Hình thành một Liên Hiệp Quốc Phật Tử. Việc xây dựng ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lâm Tỳ Ni mang lại cho tôi không biết bao nhiêu vất vả, cực nhọc, lao tâm khổ trí và chịu đựng rất nhiều áp lực. Mặc dù là người tiên phong xây cất, nhưng trong khi một số các chùa khác nhờ có chính phủ nước họ cấp kinh phí xây dựng nên đã nhanh chóng hoàn thành, riêng chùa Việt Nam được xây dựng bằng tiền dạy học của tôi cùng những khoản đóng góp của Phật tử khắp nơi trên thế giới, nên kéo dài hơn cả chục năm vẫn chưa xong. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian, và tôi luôn tin tưởng ngôi chùa rồi cũng sẽ hoàn thành trong sự mầu nhiệm. Thời gian đầu, ngoài khó khăn to lớn về vấn đề tài chính, lại còn một trở ngại không nhỏ là cho dù tôi có đủ tiền bạc để cất một ngôi chùa nguy nga đồ sộ, không sớm thì muộn, những người cực đoan và không có thiện tâm quanh đây cũng sẽ gây phiền nhiễu cho đến chừng nào tôi không chịu đựng nổi phải bỏ đi thì thôi. Đó mới chính là điều tôi băn khoăn, lo lắng. Hằng ngày tôi vẫn duy trì những thời kinh, trì chú, niệm Phật và tọa thiền một cách đều đặn, để mong sao kiếm được một giải pháp tối ưu có thể bảo vệ và phát triển Lâm Tỳ Ni thật hiệu quả. Và cuối cùng tôi đã tìm ra. Cho đến nay tôi vẫn còn nhớ, đó là vào đêm rằm tháng 10 năm 1993, sau khi tụng kinh, trì chú, niệm Phật và tọa thiền, một ý tưởng bỗng nảy ra trong trí tôi: phải làm sao biến nơi này thành một Liên Hiệp Quốc của Phật giáo, có nghĩa là phải thuyết phục cho được mỗi nước xây dựng một ngôi chùa tại đây, mà quan trọng là phải do chính người của xứ đó xây cất thì mới có ý nghĩa, và đặc biệt mới có thể bảo vệ được thánh địa. Đơn giản, bởi vì một khi các nước tự đứng ra xây cất, công việc sẽ nhanh chóng thành tựu và được bảo quản một cách tốt đẹp. Một khi ngôi chùa của nước nào hiện diện tại Lâm Tỳ Ni, đương nhiên cả dân tộc và đất nước họ dần dà cũng sẽ gắn bó với vùng đất thiêng này. Thế là tôi lập tức bắt tay hình thành ngay một ủy ban sứ giả quốc tế, quy tụ một số anh em đang làm việc trong các cơ quan quốc tế để cùng đi đến các nước vận động. Những anh em này cùng có tâm nguyện mong muốn Lâm Tỳ Ni phát triển. Bản thân tôi cũng nỗ lực vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để thuyết phục các chính phủ cũng như tổ chức Phật giáo trên thế giới tham gia vào chương trình này. Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi mục đích không mệt mỏi, đến nay kết quả có được quả thật lớn lao ngoài sự mong đợi. Tổng cộng có 19 công trình xây dựng các ngôi chùa và cơ sở văn hóa của các nước tại Lâm Tỳ Ni đã và đang được thi công. Nhật Bản xây cất xong Đại Tháp Hòa Bình và đưa vào hoạt động một thư viện cùng bảo tàng viện mang tầm vóc quốc tế. Chính phủ và dân chúng Myanmar đã dựng xong ngôi đại tháp và một tu viện khá bề thế. Hoàng gia chính phủ cùng dân chúng Thái Lan đang xúc tiến hình thành một ngôi chùa đồ sộ uy nghiêm. Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Trung Quốc hoàn thành trong thời gian ngắn một ngôi chùa đẹp đẽ và nguy nga, phỏng theo mô hình Thiếu Lâm Tự nằm kề bên Việt Nam Phật Quốc Tự. Chính phủ và dân chúng Tích Lan cũng đang xây cất một tu viện khá to lớn. Riêng Hàn Quốc có cả một chương trình quy mô nhằm xây dựng một tu viện tầm cỡ với chánh điện có thể chứa tới 4.000 người. Phật giáo các nước Đức, Pháp cũng đang tích cực nỗ lực xây dựng chùa xứ họ. Gần đây, Tổng thống Mông Cổ và Hoàng hậu nước Bhutan vừa thân chinh sang Nepal xin được khu đất gần Việt Nam Phật Quốc Tự để chuẩn bị xây chùa. Trong tương lai gần, tôi hy vọng sẽ thuyết phục được hai nước Mỹ và Nga xây dựng chùa tại đây. Những cường quốc đã từng cung cấp phương tiện quân sự cho Việt Nam trong cuộc chiến tranh khi trước, thì nay chúng ta cố gắng thúc đẩy và góp sức ủng hộ bằng nhiều phương tiện trong việc hình thành ngôi chùa của nước họ tại Thánh Địa. Nhớ lại khi tôi làm lễ khởi công xây dựng ngôi chùa quốc tế đầu tiên tại Lâm Tỳ Ni vào ngày 23 tháng 9 năm 1993, nhằm ngày mùng 8 tháng 8 năm Quý Dậu. Nơi đây vẫn còn là một vùng đầm lầy nước động, đường xá chưa mở mang, những tiện nghi tối thiểu của một đời sống văn minh như điện và nước đều chưa có. 10 năm trôi qua, biết bao dông tố phong ba, bao nhiêu sức lực đã bỏ ra, và nhất là công khó đi đến các nước để kiên trì vận động. Giờ đây, nhìn lại thành quả đạt được, thật xiết bao vui mừng. Lâm Tỳ Ni ngày nay có nhiều khởi sắc, đã có điện nước, có đường dây liên lạc điện thoại trong nước, quốc tế, cả điện thoại di động và mạng Internet. Hệ thống đường xá được tỏa đều đến khắp các chùa rải rác trong vùng. Chương trình xây dựng chùa của các nước tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm, không chỉ cho công nhân của nhiều nước mà cả người địa phương. Các dịch vụ đi kèm nở rộ, giúp cho nhiều vùng chung quanh ngày càng nhộn nhịp trù phú. Đây chính là một sự mầu nhiệm mà bản thân quốc vương Birendra khi còn sống, cũng như nhiều trào thủ tướng của Nepal trong suốt những năm qua đều không khỏi ngỡ ngàng, mỗi khi đến đây tận mắt chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Lâm Tỳ Ni. Thật là một niềm tự hào, đồng thời cũng là phước báo cho dân tộc chúng ta khi lần đầu tiên trong lịch sử, người Việt Nam đã góp một phần công sức vào việc hình thành cụm chùa quốc tế tại vùng đất thiêng được thế giới công nhận là di sản văn hóa nhân loại. Thế là trong số 4 thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo, thì ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự đã hiện diện tại 2 nơi là Bồ Đề Đạo Tràng tại xứ Ấn Độ và Lâm Tỳ Ni ở Vương quốc Nepal.